Chương 454, các ngươi, một người 100 triệu mới có thể đi vào. Trần Mạch thấy được Hoàng Minh Hạo, hơi hơi nói, một chỉ hệ U Trần Mạch, ngươi cái này là ý gì? Hoàng Minh Hạo cho mày. Một chỉ hệ U mới có thể đi vào. Trần Mạch lặp lại một câu. Dựa vào cái gì người khác 100 kim tệ, mà ta muốn một chỉ hệ U? Hoàng Minh Hạo cắn răng. Địa bàn của ta ta làm chủ, ngươi nói dựa vào cái gì? Hoặc là giao tiền, hoặc là trở về không phục có thể cho ngươi tông môn trưởng bối tới tìm ta biện luận. Trần Mạch lạnh lùng nói. Tuy nhiên hắn cũng không phải có thù tất báo, nhưng trêu chọc hắn, cái kia có thể để hắn tốt hơn ngươi? Hoàng Minh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Mạch, ngươi cái này không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Ngươi tại Nguyệt Lăng cung thời điểm, Minh Hạo ca ca không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một cái lấy oán báo ân người. Giang Tư Yến căm tức nhìn Trần Mạch. Đệ nhất, hắn đối với ta không có ân, thứ hai, không tệ với ta ân, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ nào đó một số chuyện a. Hắn không có nói cho ngươi? Giang Tư Yến nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Minh Hạo. Cái kia Hoàng Minh Hạo hơi lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc, sau đó mau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, đưa cho Trần Mạch nói ra, cái này Dạ Minh Châu hắn giá trị chí ít tại 5 triệu kim tệ trở lên, trên người của ta không có mang nhiều tiền như vậy, cho nên cái này Dạ Minh Châu cho ngươi. Nói xong hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Giang Tư Yến đi vào, không thể tại Trần Mạch trước mặt ở lâu một giây. Nhưng trong lòng tràn đầy cười lạnh. Có lẽ hắn còn không biết đợi đến tiến nhập tình thánh di chỉ về sau, hắn châu nên tiếp là dạng gì tai nạn chỉ sợ hắn còn không biết, tiến vào di chỉ về sau, hắn nhất định sẽ chết ở bên trong. Trần Mạch khẽ cười cười, đem Dạ Minh Châu thu vào. Lần này đoán chừng kiếm được có thể muốn so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn a, kiếm tiền cảm giác vẫn là rất tươi đẹp. Tình thánh di chỉ vẫn luôn không hề có động tĩnh gì, tiến vào về sau, cũng có một chút cường giả bay đi lên dò xét, lại không cách nào tiến vào bên trong, cho nên bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đối với Trần Mạch tới nói đây cũng là một tin tức tốt a, kiếm tiền a, cái này một buổi sáng đều tại kiếm tiền trên đường, Trần Mạch đều không có dừng lại đâu, phía sau Lâm Khả Hân các nàng đều ở nơi đó vui đùa. Cái này tình thánh di chỉ ngược lại là đem tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ. Trần Mạch ánh mắt rơi vào một nữ tử trên thân. Không sai biệt lắm hóa trang, cho nên Trần Mạch cũng nhận ra nàng. Khuynh Thành tại lúc chiều chạy tới nơi này, đem 100 kim tệ bỏ vào khung bên trong. Cùng Khuynh Thành cũng là rất lâu không thấy. Các nàng gặp mặt một lần thì tách ra, biết đối phương đều không có việc gì cũng yên lòng, sau đó liền ai làm việc nấy tỉnh. Nơi này cũng là Trần Mạch sớm cùng Khuynh Thành nói, đương nhiên là tại hảo hữu danh sách nói, tuy nhiên Khuynh Thành cũng còn tại Thánh Giao Đế Quốc, bất quá cách nơi này còn có chút khoảng cách, vừa tốt xế chiều hôm nay chạy tới. Người tông môn so với vong thượng nhìn đến còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Khuynh Thành đi ngang qua Trần Mạch bên người nói một câu. Cũng là ngươi tông môn. Trần Mạch nói một câu. Dù sao đâu, Khuynh Thành cũng là Phong Thần Tông một viên a. Khuynh Thành hơi hơi gật gật đầu. Đợi chút nữa cùng một chỗ, Trần Mạch hỏi. Tùy tiện. Nói xong nàng đi vào. Cũng không lâu lắm, Trần Mạch ánh mắt rơi vào một đám trên thân thể người. Có chừng không dưới 20 người, bọn họ đều vô cùng tinh thần, mà lại đều là cường giả. Có phải hay không cường giả, kỳ thật có lúc ngươi đơn thuần nhìn một chút cũng kém không nhiều biết, trừ phi hắn qua không nổi mắt, quá vô danh. Người kia không phải liền là Hứa Hiền sao? Hắn mang theo không dưới 20 tên chỉ sợ thực lực không thua kém thần hoàng cường giả đến nơi này. Cái kia Hứa Hiền cũng đương nhiên biết nơi này là Trần Mạch địa bàn, bất quá cái kia thì có ích lợi gì đâu. Sau đó hắn hưởng thụ lấy mọi người chung quanh ánh mắt hâm mộ, mang theo lấy bên trong nước cường giả đi tới. Thôi đi, thối khoe khoang cái gì à, không phải liền là sinh ở người trong sạch sao? Trang bê rất nhiều người chơi cũng là chịu không được loại này người, nhịn không được nói lầm bầm. Thì đúng vậy a, đến bên trong có thể hay không còn sống còn không biết đây. Hy vọng Trần Mạch có thể giáo huấn một chút hắn, tờ mờ còn khoe khoang hết thể 22 người, 2.200 kim tệ, phúc bá, cho hắn. Hứa Hiền quạt cây quạt một mặt mỉa mai nói, giống như tại sai khất cái một dạng ngữ khí giống như. Bọn họ đều là ngươi người? Trần Mạch hỏi một câu. Tự nhiên làm sao sợ? Hứa Hiền cười lạnh một tiếng. Một người tháng một năm 10 triệu kim tệ, nếu không từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Trần Mạch thản nhiên nói. Suy chỉ bằng ngươi? Hứa Hiền châm chọc một tiếng, sau đó nói, nơi này cũng không phải Thánh Giao Thiên Thành, cũng không phải nữ đế không coi vào đâu, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì? Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu, không sai, nơi này không phải Thánh Giao Thiên Thành, có thể phụ thân của ngươi là Thánh Giao Thiên Thành thành chủ, ngược lại tại Thánh Giao Thiên Thành phụ thân ngươi đều nếu nghe ta, đến mức nơi này nha, ngược lại hay là của ta địa phương, trả thù lao đi. Ta nếu là không cho đâu? Hứa Hiền nhìn về phía Trần Mạch. Vậy thì mời về. Ha ha ha, hắn nhịn không được phá lên cười. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, tiền này ta không cho, ngươi làm sao ngăn đón ta đi vào? Tùy theo một chúng cường giả mở đường, muốn cứng rắn vượt qua. Lúc này thời điểm, ngồi ở một bên Long Hư đứng lên. Hư hư lạnh một tiếng theo hắn trong mũi truyền ra, sau đó một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp cuốn tới. Đám kia cường giả cũng là thần hoàng, siêu thần, thánh diệt thậm chí thiên cấm cấp đều có, cảm nhận được cỗ uy áp này, bọn họ hào hào lộ ra không dám tin biểu lộ. Phúc có mấy vị thực lực tương đối thấp trực tiếp cũng là máu tươi phun tới, sau đó bọn họ tranh thủ thời gian lui về phía sau. Lão Phu ngược lại muốn nhìn xem, cái này còn có ai dám không tuân thủ quy tắc xông tới. Long Hư thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tất cả mọi người lộ ra không dám tin biểu lộ. Sau lưng của hắn, lại có loại này đẳng cấp cường giả, mấy vị kia thiên cấm cấp cường giả sắc mặt cũng là hoàng hốt. Thiếu gia, này cường giả tu vi thuộc tại lao tổ cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, chúng ta hứa ra cũng chỉ có hứa ra mấy vị lao tổ mới có thể chống lại một lao giả đuổi tóm chặt lấy muốn giận tím mặt Hứa Hiền. Sau đó một tên lão giả khác đi về phía trước, thi lễ một cái. Tiền bối chớ trách, ta tiểu bối này không hiểu chuyện. Long Hư sau đó ngồi xuống. Hứa Hiền cắn răng, gương mặt không cam lòng. Mà chung quanh thật nhiều người lại vô cùng thoải mái có hay không. Giao tiền Hứa Hiền cắn răng cả giận nói. Chờ một chút, hiện tại một người 100 triệu, tổng cộng 2,2 tỷ kim tệ. Trần Mạch thanh âm truyền đến Trần Mạch. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hứa Hiền chỉ Trần Mạch cả giận nói. Làm sao các ngươi muốn xông ta địa phương, ta muốn bao nhiêu là quyền lợi của ta, có lời oán giận hoặc là động thủ, hoặc là cút. Trần Mạch thản nhiên nói. Ngươi thiếu ra một người ngăn cản hắn, sau đó lắc đầu. 2,2 tỷ kim tệ, rất nhiều. Bất quá đối với bọn họ cùng loại với siêu cấp thế lực tồn tại gia tộc tới nói, kỳ thật cũng coi như khó lường cái gì. Cho Hứa Hiền cắn răng nói, sau đó mấy trương thẻ vàng đen đưa tới Trần Mạch trong tay. Chung quanh các người chơi hào hào giật mình. Cái này con mẹ nó, như thế kiếm tiền sao?